Xin lão nhân gia đứng lên. Sở Uyên đưa tay nâng hắn dậy. Không cần đa lễ. Thật đúng là hoàng thượng à? Mộc Di lão nhân lệ rơi đầy mặt, tha thiết hỏi. Không biết sau này, tại hạ có thể ở lâu dài trong cung hay không? Sở Uyên bật cười. Nếu lão nhân gia nguyện ý, thì tất nhiên là có thể. Chấm cầu còn không được. Mộc Di lão nhân tiếp tục khóc ròng nói. Hoàng thượng không biết đó thôi. Ngoài kia người nào cũng muốn bắt ta. Cuộc sống thật là gian khổ à. Rất cần một chỗ dựa vững chắc à. Đoàn Bạch Nguyệt thực sự nhìn không vừa mắt, đi tới mạnh mẽ kéo hắn ra. Có chuyện gì, tiền bối cứ vào nhà ngồi nói cũng không muộn. Chỉ cần đừng có thời thời khắc khắc, nắm tay người khác không buông là được. Mộc Di lão nhân vẫn còn xúc động nghẹn ngào, khóc lóc kể lại thảm trạng lưu lạc bên ngoài, bị người đuổi bắt của mình. Nếu có thể ở lại trong cung thì không còn gì tốt hơn được nữa. Nói cho cùng, thì dù kẻ cướp to gan thế nào đi nữa, cũng sẽ không dám tới nơi này bắt người. Tứ Hỷ pha trà nóng mang vào, lại bưng thêm một ít điểm tâm. Không hiểu sao vừa nhìn lão nhân này, đang nghĩ rằng hắn đang rất đói. Đà tạ vị công công này. Mộc Di lão nhân nhìn thấy Tứ Hỷ, trong mắt tràn ngập ước ao. Bụng thật là bự, vừa nhìn liền biết, không bị ai đuổi giết, mỗi bữa đều được ăn no. Cần ta tránh đi sao? Đoạn Mịch Nguyệt trần chờ hỏi. Thật ra hắn cũng không quá tò mò về những bí mật của Sở Uyên, cũng không định nghe lén. Nhưng Mộc Si lão nhân này ưa lải nhải cằn nhằn như vậy, nói không chừng sẽ làm loạn à? Để hai người ở một mình, thật sự là không yên lòng chút nào. Không cần, ngồi nghe cũng không sao. Sở Uyên nói. Chợ muốn hỏi lão nhân ra, người có thể tái hiện lại bát hoang trận pháp không? Tung có thiên cổ, hoành có bát hoang. Trong nhiều loại binh pháp, bát hoang trận này được truyền bá quá đỗi thần kỳ, nhưng lại không có người nào nghiên cứu ra được chỗ tinh diệu của trận pháp. Cũng không phải không muốn, mà là vì trải qua thử thách năm dài tháng rộng của thời gian, những khẩu quyết dùng để bày binh bố trận còn sót lại rất ít. Ước chừng ngay cả một tờ giấy nguyên vẹn cũng không tìm được. Bát hoang trận, Mộc Di lão nhân sảng khoái gật đầu. Có thể thử một lần. Đoàn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tiền bối sẽ làm thật ư? Là một công tượng, dù tài nghệ có tinh diệu cỡ nào đi nữa, thì dường như cũng không liên quan gì đến binh pháp. Nghìn vạn lần đừng nói là vì muốn ở lại trong cung, nên thuận miệng nói điêu nha. Bát hoàng trận vốn là cơ quan trận. Sở Uyên giải thích. Nếu trên đời này còn có người biết được trận pháp này, e là chỉ có một mình lão tiền bối mà thôi. Hoàng thượng quá khen, quá khen. Mộc Di lão nhân khiêm tốn xua tay. Nếu lão tiên sinh có thể tái hiện lại bát hoang trận, chấm tất nhiên sẽ trọng thưởng. Đối với hắn, Sở Uyên rất là cung kính. Vì thế, Mộc Di lão nhân lại càng vui vẻ hơn. Lúc trước, hắn vốn định chạy tới Vương Thành xem thử có thể có cơ hội nào vào cung sửa chữa đại điện, kiếm sống qua ngày hay không. Đỡ hơn phải lưu lạc bên ngoài lo lắng bất an. Chỉ sợ không cẩn thận một chút, sẽ bị người đuổi bắt, giết hại. Chưa hề nghĩ sẽ có vận khí tốt như vậy, không chỉ được vào cung mà cũng gặp hoàng thượng luôn rồi. Thấy hai người tựa hồ rất tin tưởng đối phương, Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn, đành phải nuốt xuống những nghi ngờ vẫn đang trực chờ nơi cuống họng. Còn có một chuyện, không biết có thể thỉnh giáo lão nhân hay không? Sở Uyên nói. Chậm muốn biết bản vẽ quỷ mộc hạp ở thành Đại Nhạn có phải do chính tiên sinh vẽ không? Đúng là vậy. Mộc Di lão nhân trước tiên là gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu. Cũng không phải, cũng không phải. Thứ kia chính là thứ đổ thâm độc vô cùng. Nếu dùng tới sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn à. Vậy sao tiền bối còn vẽ bản vẽ đưa cho người khác? Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Không vẽ không được. Đao của Từ Chi Phủ vẫn gác trên cổ ta. Mộc Di lão nhân rất thành khẩn. Dù sao người bình thường đều sợ chết. Ta cũng sợ. Hơn nữa cực kỳ sợ, sợ vô cùng. Sở Uyên thở dài trong lòng, nhưng cũng không thể trách được. Có điều cũng không sao. Mộc Di lão nhân nói xong lại cười hắc hắc. Từ Chi Phủ lén lén lút lút như vậy, ta liền đoán hắn không có ý gì tốt. Chắc chắn là đang muốn che giấu triều đình làm chuyện phi pháp. Cho nên bản vẽ ta vẽ cho hắn, nhìn như thiên y vô phùng. Nhưng trên thực tế lúc sử dụng, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, là quỷ mộc hạp sẽ trở thành thứ đã không thể đả thương địch thủ, mà ngược lại còn tự làm tổn hại chính mình. Một quỷ mộc hạp 1.000 người. Thật vậy sao? Sở Uyên nghe vậy đột nhiên đứng lên. Lão hủ làm sao dám lừa gạt hoàng thượng? Mộc Di lão nhân nói. Huống hồ, ta cũng không làm được chuyện hại đến tướng sĩ đại sở. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Nếu đúng như thế, thì chỉ sợ kẻ mua thứ đó, muốn khóc cũng không khóc được. Lúc hai quân giao tranh trên chiến trường, đã không chiếm được tiện nghi, lại còn lỗ lớn. Lão tiên sinh thật sự là phúc của đại sở ta. Sở Uyên mừng rỡ. Chỉ bằng cái này, đừng nói là ở trong cung. Muốn xây một phủ đệ tại kinh thành cũng không vấn đề gì. Trong cung này tốt lắm, tốt lắm. Mộc Di lão nhân vội vàng xua tay. Trừ bát hoang trận, những việc như trùng tu, sửa chữa tòa nhà, trạch viện, tẩm cung, chỉ cần liên quan đến nghề mộc thì hoàng thượng cứ việc phân phó. Ta tay chân nhanh nhẹn, chỉ cần một ngày đêm là có thể sửa xong nửa tòa nhà rồi. Sở Uyên cười nói. Vậy thì hôm nay dừng lại ở đây, trẫm sẽ cho người đưa lão tiên sinh về chỗ nghỉ ngơi. Khoan đã. Đoạn Bạch Nguyệt ngăn lại. Có thể hỏi thêm một vấn đề không? Sở Uyên khẽ gật đầu. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Thiên hồi hoàn là loại ám khí gì? Còn nữa, lúc trước tiền bối làm sao có thể chạy thoát khỏi Lam Cơ? Mộc Di lão nhân nhắc nhở. Như vậy là hai vấn đề. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng. Sở Uyên nhẫn cười. Hai vấn đề thì hai vấn đề đi. May mà Mộc Di lão nhân không soi mói nữa, bèn nói. Thiên hồi hoàn không phải là ám khí. Yêu nữ ma giáo kia chưa điều tra rõ ràng, chỉ chạy lung tung bắt người vậy thôi. Không phải ám khí, vậy là cái gì? Sở Uyên hỏi. Là mê cung. Mộc Di lão nhân đáp. Trước kia trong giang hồ có một ma đầu tên là Lam Nhất Triển. Sau khi bị người đánh chết, thì thi thể được giam giữ ở núi Ngọc Quan. Thiên hồi hoàn được dựng lên ngay tại lối vào. Nếu là người bình thường, đừng nói muốn đi vào, chỉ cần tới gần đó cũng sẽ bị độc châm gây thương tích. Cũng đã bị đánh chết rồi, vì sao còn phải giam giữ? Sở Uyên khó hiểu. Có thể hoàng thượng không biết, Lam Nhất Triển kia là tà môn. Tương truyền có thể chết mà sống lại. Mộc Di lão nhân lắc đầu. Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, nhớ tới sư phụ nhà mình. Cũng đã chôn trong hầm mộ vài năm rồi, vẫn có thể chạy ra. Chẳng lẽ là sư huynh đệ sao? Có thể kể lại toàn bộ chuyện này lần nữa được không? Sở Uyên hứng thú hỏi. Mộc Di lão nhân gật đầu. Hơn 50 năm trước, Lam Nhất Triển đại náo giang hồ, đến long trời lở đất. Người trong võ lâm bao vây tiêu diệt vài lần, nhưng vẫn không cách nào chế phục được. Sau đó cũng nhờ có Cửu Kích, một vị bằng hữu cũ của hắn, đã cùng hắn đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm ở núi Ngọc Quan, mới giết chết được hắn. Lúc ấy, ta cũng đang ở gần đó. Cửu Kích nghe được liền tới mời ta lên núi, dựng thiên hồi hoàn tại cửa sân động. Lại lệnh cho ta phá hủy trận môn, đem thi thể hắn vĩnh viễn nhốt ở núi Ngọc Quan. Cho dù có còn sống cũng không cách nào xông ra ngoài được. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Nếu sợ hắn chết rồi sống lại, vì sao không đốt lửa thiêu hủy sạch sẽ đi? Ta cũng từng hỏi chuyện này. Mộc Di lão nhân đáp. Nhưng Cửu Kích và Lam Nhất Triển dù sao cũng từng có giao tình tốt. Có lẽ không nhẫn tâm nhìn hắn tan xương nát thịt. Trong giang hồ, người biết thiên hồi hoàn nhiều không? Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi. Vốn đã rất ít người biết. Hiện tại đã qua hơn 50 năm, chắc chắn là không còn lại mấy người. Mộc Di lão nhân đáp, cũng không biết yêu nữ ma giáo kia làm sao biết được nữa. Nhắc mới nhớ, Đoạn Bạch Nguyệt lại nói, tiền bối vẫn chưa nói chuyện ngày đó, làm sao tiền bối có thể tránh thoát người của thiên sát giáo? Nhà gỗ trên vách núi bị đại hỏa thiêu rụi cũng là do tiền bối làm ư? Chuyện người biết cũng không ít đâu. Mộc Di lão nhân có chút bất ngờ, suy nghĩ một lúc lại oán giận. Nếu biết thì sao không chạy tới giúp ta sớm một chút, hại ta phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể làm hai thị nữ kia hôn mê. Là tiền bối phóng hỏa sao? Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Nếu không thì phải làm sao? Ta chỉ là một lão già tay không tấc sắt, lại không con không cái, không bằng hữu, cũng không ai tới cứu. Nếu không nghĩ vài biện pháp tự bảo vệ mình thì chỉ sợ đã chết hơn 10 lần rồi. Mộc Di lão nhân ngoáy lỗ tai. Có điều ta chỉ đốt nhà thôi. Hai yêu nữ kia không sao. Ta kéo xuống một hốc núi gần đó rồi mới đi. Nếu đã vào cung rồi, sau này lão tiên sinh cũng không cần phải lang bạt khắp nơi nữa. Sở Uyên nói. Mặc kệ ma giáo hay gì, cũng không ai dám chạy vào đại nội hoàng cung. Mộc Di lão nhân cười rạng rỡ. Sở Uyên gọi Tứ Hỷ tới, dẫn hắn về chỗ nghỉ ngơi, lại căn dặn ngày mai phải bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị thật nhiều điểm tâm. Đoạn Bạch Nguyệt bất mãn. Vì sao ta lại chỉ có thể ăn rau xanh, đậu hũ? Tiểu lâu ngoài cung có rất nhiều hải sâm bảo ngư à? Sở Uyên nói. Muốn ăn thì cứ ăn, ai cấm ngươi? Như vậy không có ý nghĩa gì. Đoạn Bạch Nguyệt chống cằm. Muốn ăn phải ăn món ngự chủ nấu. Sau này về Tây Nam mới có thể khoe khoang với hạ nhân trong phủ. Sở Uyên buồn cười. Kheo kiệt. Không còn sớm nữa. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Ta đưa ngươi về tẩm cung nha. Lần này đa tạ. Sở Uyên nhìn hắn. Lại nữa. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Giữa ta và ngươi cần gì nói cảm ơn. Huống chi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lần này có muốn được phong thưởng gì không? Sở Uyên vừa đi vừa hỏi. Đương nhiên là muốn. Nếu không thì lỗ vốn rồi. Đoạn Bạch Nguyệt đưa mặt tới gần. Sở Uyên nâng cước đá văng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt khổ sở nói. Ta tưởng ít nhất cũng nhận được một cái tát. Sở Uyên dở khóc dở cười, lại không thể thật sự đánh hắn một trận. Vì vậy bỏ mặc hắn tiếp tục đi về. Đoạn Bạch Nguyệt đứng tựa vào thân cây, nhìn thân ảnh của hắn cười. Hết tập 10. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.